Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, ánh mắt Doanh Tử Khâm dần dần trở nên nghiêm túc. Phương thức tấn công này giống với tấn công Đại học Norton và tập đoàn Venus. Một đều là tấn công bất ngờ. Nhưng lần này mạnh hơn hai lần trước. Cũng khá coi trọng cô đấy. Doanh Tử Khâm nhập so không nanogram một chương trình. Ấn nút xác nhận. Lúc này, Thanh tiến độ ngừng lại. Không tiếp tục di chuyển. Xong, rất rõ ràng là một đối phương là một nhóm người cùng nhau tấn cô Hồng tìm ra địa chỉ IP của cô. Địa chỉ IP của diễn đàn Nóc luôn ở trạng thái động 2. Vì thế rất khó để phá giải. Là một trong bốn người sáng tạo ra diễn đàn. Rất khó để có thể hack vào tài khoản của cô. Từng giây trôi qua, Thanh tiến độ đang đứng yên lại bắt đầu di chuyển. Doanh thần, này, lúc này, Kỷ Ly thở hồng hộc. Chạy ra chín, chị đã mở máy rồi. Làm phiền rồi, Doanh Tử Khâm nhận lấy. Nhanh chóng mở máy ra. Kết nối Bluetooth với điện thoại. Ngón tay thon dài của cô gái gõ như bay trên bàn phím. Tốc độ phản hồi của máy tính không thể theo kịp được tốc độ gõ của cô. Sau khi gõ xong một dòng cốt, trên màn hình máy tính mới bắt đầu từ từ xuất hiện. Doanh Tử Khâm thản nhiên. Quá chậm, Kỷ Ly nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Có rất nhiều ký tự cô không biết. Cô cũng biết đây không phải là lĩnh vực mà mình có thể động đến được. Vì vậy cô đi sang một bên để làm thí nghiệm. Nửa tiếng sau, màn hình điện thoại đen thui cuối cùng cũng sáng trở lại. Một cửa sổ nhảy ra. Đã an toàn, Doanh Tử Khâm từ từ thở ra một hơi. Đối phương rất có tính công kích nhưng dựa vào năng lực đặc biệt của mình thần toán. Cô có thể biết trước được. Bước tiếp theo, đối phương sẽ tấn công vào đầu. Vì thế cô có thể thiết lập điểm phòng ngự trước. Đợi đến lúc đối phương tấn công, cô đã bắt đầu phòng thủ bước tiếp theo rồi. Nếu đổi thành một người khác, kỹ thuật máy tính có cao hơn nữa cũng vô dụng. Doanh Tử Khâm dày ấn đường. Đứng dậy ra khỏi phòng thí nghiệm. Lông mi cô rũ xuống. Mặt không cảm xúc mà gõ một dãy số. Đăng nhập diễn đàn Nóc bằng điện thoại. Mở mục bạn tốt ra. Trong tài khoản thần toán này, mục bạn tốt chỉ có 5 người. Ngoài Sander Lorang ra, tài khoản chính thức của Đại học Norton và 10 ra, hai bạn tốt còn lại là tài khoản của hai nhà sáng lập khác của diễn đàn Nóc. Chỉ có điều, hai tài khoản này luôn xám xịt, chưa bao giờ hiển thị online. Doanh Tử Khâm ấn vào hình đại diện của 10. Thần toán, rác rưởi, 10, 10, tôi làm sao cơ, mắng tôi làm gì, không phải, không ngờ ngài lại nói bậy. Thần toán, tôi nói diễn đàn của cậu rác rưởi, tôi bị tấn công rồi, suýt nữa là bị tìm ra địa chỉ IP. 10, 10, tấn công nghi, 10. Không thể nào, hệ thống mà tôi làm không chỉ dùng kỹ thuật máy tính mà còn là năng lực đặc biệt của tôi. Tính ẩn mật cao thế nào chẳng lẽ ngài còn không biết? Đặc điểm của hội kín chính là nằm ở chữ kín, mà, 10, năng lực ẩn giấu của ngài mạnh, lại còn có tối che giấu giúp. Ai có thể tấn công được ngài chứ? Thần toán, giải thích chính là giấu giếm. Xóa bạn tốt, 10, 10. Tôi sẽ đi ra cố ngay. 10. Bố. Ra cố xong bố xem con còn có cơ hội không. Doanh Tử Khâm không trả lời. Rời khỏi diễn đàn Nóc. Rơi vào trầm tư. Có rất nhiều người điều tra cô. Đám hacker này là nhóm người nào đây? Cùng lúc ấy, một nơi nào đó trên trái đất. Dầm. Một chàng trai đấm tay xuống bàn. Vẻ mặt có hơi hung ác. Chẳng phải đã nói thần toán là một kẻ cổ lỗ sĩ sao? Sao, con có thể phản công được? Mấy người làm ăn, kiểu gì vậy? Chỉ một chút nữa thôi là họ có thể lần ra được vị trí của thần toán rồi. Chỉ cần biết thần toán ở đâu, họ có thể lập tức rời khỏi thành phố, đưa thần toán đi cùng. Dù thần toán có không nghe lời, họ cũng sẽ có rất nhiều cách. Chỉ cần thần toán đến chỗ bọn họ, trên thế giới này sẽ không có bất cứ ai có thể tìm thấy. Mấy người ngồi trước máy tính sợ đến mức quỳ sụp xuống đất. Xin ngài tha mạng, đúng là một lũ vô dụng. Chàng trai tạm thời xoa dịu lại lửa giận. Bây giờ tín hiệu trong thành phố đã đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài rồi. Chỉ có thể đợi thời gian khởi động tiếp theo thôi. Cút hết đi. Lần sau bắt buộc phải tra ra. Mấy người kia vội vàng chạy ra ngoài. Chàng trai vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Bởi vì anh ta vẫn luôn tự tin vào trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ. Vượt xa bất kỳ nơi nào trên thế giới. Dù có là Đại học Norton cũng không thể sánh được. Song lần trước, một gia tộc có thù với thần toán hỏi mượn người của họ để tấn công Đại học Norton nhằm tìm quỹ. Tích của thần toán lại không thành công. Sau này, họ xâm nhập vào tập đoàn Venus hòng mở phòng thí nghiệm an toàn sinh vật P4 cũng không được. Đây là lần thứ ba rồi. Lại thất bại, chàng trai siết chặt nắm đấm. Gân xanh trên trán nhảy lên. Dù thế nào đi chăng nữa, họ bắt buộc phải tìm ra thần toán. Chuyện này với kế hoạch của họ mà nói là vô cùng quan trọng. Hôm sau, buổi sáng, trung tâm virus quốc tế. Trong phòng hội trưởng, thư ký gõ cửa, bước vào, nhà họ ký gửi một bài luận văn và tư liệu về một loại virus mới. Virus mới, hội trưởng ngừng lại, ngẩng đầu lên từ máy tính. Đã đối chiếu với tất cả virus trong kho chưa? Kho virus chia làm hai loại. Một loại là công khai với tất cả phòng thí nghiệm, lại còn lại là của nội bộ. Cái phía sau, người bình thường hoàn toàn không thể tiếp xúc được. Đã đổi chiều rồi, thư ký gật đầu. Có điều vẫn chưa đối chiếu với kho virus nội bộ. Vậy bây giờ đi đối chiếu đi. Hội trưởng gật đầu. Chắc hẳn không phải là virus mới gì. Ngay cả IBI cũng lâu lắm rồi không phát hiện ra virus mới gì. Nhà họ Kỳ có thể sao? Thư ký đáp lời. Nhanh chóng bắt đầu đối chiếu với kho virus. Vài phút sau, thư lý cất lời. Hội trưởng. Quả thực không phải virus mới gì, là virus Chiara, cấp bậc C, cấp C có nghĩa là cường độ virus không cao. Khí độc đét cũng ở trong kho virus nội bộ, cấp S tính sát thương cực lớn, sức truyền nhiễm cao, hội trưởng nhàn nhạt, vậy thì trả lại đi. Ông nhớ trước đây nhà họ ký cũng chưa từng trực tiếp gửi luận văn qua. Tất cả đều mời trung tâm virus quốc tế, đối chiếu trước đã. Sao lần này lại hấp tấp đến vậy? Thư ký đáp lời. Đi xuống. Hội trưởng tiếp tục làm sơ đồ mô phỏng trên máy tính cho đến khi một tin tức nhảy ra. Đến từ diễn đàn Nóc. Mời cưng uống thuốc. Cộng tác. Tôi bán kem chống nắng đủ rồi. Có thể đến tổ chức của ông chơi không? Mời cưng uống thuốc. Ai? Tôi cũng không cần chức vụ đặc biệt gì đâu. Cho tôi một quầy lễ tân được không? Để tôi ngắm các chị xinh đẹp. Mí mắt hội trưởng nhảy lên, hít sâu một hơi, nếu có thể, ông thực sự không muốn quan tâm đến độc dược sư đứng thứ ba bị thần kinh này. Nhưng thực lực của độc dược sư số 3 quả thật rất mạnh. Có ông, họ có thể nhanh chóng xác định ra thành phần của khí độc đét. Đến đi, đúng lúc có độc dược cần ông phân tích. Một nơi khác, danh tử Khâm hoàn thành bước thí nghiệm cuối cùng. Cô... Ôn Phong Miên và Kỷ Ly cùng đến nội viện để giao thí nghiệm. Lần này thực sự đã làm kinh động đến tất cả phó viện trưởng trong nội viện. Ngay cả viện trưởng cũng đến. Cả nội viện đều nhận định thí nghiệm này tuyệt đối không thể hoàn thành. Vì thế họ mới thuận theo đề nghị của Kỷ Nhất Nguyên, giao động lộn xộn này cho Ôn Phong Miên. Một khi Ôn Phong Miên thất bại, họ có thể thuận lợi đẩy ông ra gánh tội. Phong Miên. Viện trưởng đi qua, ông làm thí nghiệm này như thế nào vậy? Ôn Phong Miên cười nhẹ. Xin lỗi viện trưởng, đây là bí mật cá nhân. Nhà họ Kỳ chỉ xem kết quả. Đúng chứ, viện trưởng nghẹn lời, chỉ đành hỏi vấn đề khác. Vậy nguyên liệu thì sao? Ông mua được nguyên liệu thí nghiệm. Sao? Ôn Phong Miên nhàn nhạt. Nguyên liệu thay thế, viện trưởng bị nghẹn đến không thể nói gì thêm. Ông chỉ có thể gật đầu. Vậy chúng tôi sẽ gửi kết quả thí nghiệm cho bên châu U. Hai trợ lý bước lên, cẩn thận đóng gói bình thuốc trong tay Ôn Phong Miên lại. Một bên, Kỷ Nhất Nguyên hừ lạnh một tiếng. Ông ta không tin trong tình hình không có nguyên liệu thí nghiệm, Ôn Phong Miên có thể thành công. Đến khi viện nghiên cứu bên châu U nhận được kết quả, đó cũng là lúc Ôn Phong Miên lộ nguyên hình. Cần vài ngày để bên ấy trả lời. Viện trưởng nói, ông là thiên tài của nhà họ Kỳ. Tôi vẫn luôn tin tưởng ông. Ông và con gái ông cứ ở nhà người khác mãi như thế cũng không ổn. Ông lấy một chuỗi chìa khóa ra. Gia tộc phân cho ông một căn biệt thự. Nếu lần này ông thí nghiệm thành công, khôi phục điểm cống hiến là có thể có nhiều tài nguyên hơn. Ôn Phong Miên nhận lấy. Yểu Yểu, Tiểu Ly, đi thôi. Đi đâu chứ? Đừng đi vội. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đúng lúc tôi cũng đang tìm cô đấy. Danh tử, Khâm, sắc mặt Kỳ Nhất Nguyên chấn động. Cô Nhan, Nhan Nhược Tiết dẫm giày cao gót đi vào. Cầm máy tính. Chẳng phải cô nói virus C đã được tìm ra sao? Đúng, lúc trung tâm virus quốc tế đã đọc và trả lời email của tôi rồi. Tôi với cô cùng xem. Lời cô nói nực cười đến thế nào? Bước chân Doanh Tử Khâm ngừng lại. Hơi nghiêng đầu. Nhan Nhược Tiết không cho bất cứ ai có cơ hội giải thích. Đặt máy tính lên bàn. Trước mặt viện trưởng và các phó viện trưởng. Cô ta mở bức email chưa đọc mới nhất ra. Cách chương.